Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5436, có thể không đi. Liền không đi, Thiên Thủy Tông bên trong, Tử Trúc Đảo, nơi đây chính là Khô Thiền Tông trụ sở. Trần Vương Điện Hạ tại Thanh Thủy Vịnh bị tập kích về sau. Hòn đảo bị hủy, tại Trần Vương Điện Hạ dưới yêu cầu của mình, ở đến Tử Trúc Đảo đến. Cùng Khô Thiền Tông Đế Vô Ngôn cùng Lão Tăng ở tại cùng một chỗ. Cũng may vị Lão Tăng kia cùng Đế Vô Ngôn đều là người xuất gia. Tịnh không để ý thế tục lễ tiết. Liền tùy ý Trần Vương Điện Hạ ở tiến đến. Ở trên đảo một mảnh Tử Trúc Lâm bên trong. Đế Vô Ngôn khoanh chân ngồi dưới đất. Tay vân về Phật Châu. Hai mắt khép hờ. Yên lặng tụng niệm Phật Kinh. Trần Vương Điện Hạ ngồi ở một bên trên bàn đá. Bưng một chén rượu, cười híp mắt nhìn xem Đế Vô Ngôn. Có một câu không có một câu đối với Đế Vô Ngôn tán gẫu. Ta nói, ngươi liền không thể xử lý ta sao? Ta đều nói rồi nhiều như vậy. Ngươi một câu đều không nói với ta. Cũng may ta trước đó liền nhận biết ngươi. Bằng không mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một người câm đâu. Trần Vương Điện Hạ trên mặt dáng tươi cười. Đế Vô Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Không để ý đến Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ uống một ngụm rượu. Lại tiếp tục nói với Đế Vô Ngôn. Ta cảm giác được sở quốc muốn loạn. Hoặc là tại phụ hoàng vạn năm thọ đàn trước đó. Hoặc là tại vạn năm thọ đàn đằng sau. Sở quốc chắc chắn phát sinh đại loạn. Lương Vương ủng binh tự trọng. Triều đình chướng khí mù mịt. Tam hoàng tử hung ác dị thường. Mà bây giờ ngay cả cửu U Ma Cung cũng dám giữa ban ngày tại sở quốc cảnh nội lộ diện. Đây hết thảy, đều đủ để nói rõ. Sở quốc sắp loạn, nói đến đây, Trần Vương Điện Hạ có chút tinh thần chán nản. Nói ra, nhưng ta muốn thật lâu, ta đều không có nghĩ rõ ràng. Trận đại loạn này sẽ từ nơi nào bắt đầu, lại đem từ chỗ nào kết thúc đâu. Sở quốc giống như là một đầm rất sâu nước đầm. Ngồi tại bờ đầm thả câu, cho dù có con cá cắn câu, chỉ cần ngươi không đem con cá lôi ra mặt nước, người vĩnh viễn không cách nào biết ngươi câu lên tới đến tột cùng là một đầu cá con, hay là một đầu cá sấu, câu lên tới là một đầu cá con, vậy liền tốt nhất, có thể ăn một bữa tiệc lớn, có thể nếu như là câu lên đến một đầu cá sấu, chỉ sợ, sẽ như cùng năm đó như chúng ta, lộp bộp. Khi Trần Vương Điện Hạ nâng lên năm đó chúng ta thời điểm. Đế Vô Ngôn khép hờ hai con ngươi bên trên. Lông mi hung hăng chấn động một cái. Đang lúc này, Trần Vương Điện Hạ nghe thấy trong Tử Trúc Lâm truyền đến tiếng bước chân. Hắn mỉm cười, đối với Đế Vô Ngôn nói ra. Tiểu thập cửu tới. Chợt, Trần Vương Điện Hạ quay đầu nhìn lại. Tử Trúc Lâm bên trong, một đầu uyển chuyển trên đường nhỏ. Một thiếu nữ một đường ục ục thì thầm đi tới. Hòn đảo này ta tại sao không có tới qua? Tốt như vậy địa phương. Tốt như vậy thổ nhưỡng. Thế mà dùng để trồng tử trúc. Nếu là dùng để trồng hoa. Vậy khẳng định càng tốt hơn. Thiếu nữ này đi đến Trần Vương Điện Hạ phụ cận. Nhíu lại đôi mi thanh tú. Mặt đầy oán hận mà nhìn xem bốn phía. Tiểu thập cửu. Đã lâu không gặp. Trần Vương Điện Hạ cười híp mắt hô. Phi, người mới là tiểu thập cửu, người một nhà đều là tiểu thập cửu. Thiếu nữ gắt một cái, ta hiện tại thế nhưng là Thiên Thủy Tông tông chủ, chính là Ngũ Gia Thất Tông tông chủ một trong. Người đừng tưởng rằng ngươi là đương triều hoàng tử, liền có thể đối với ta hô to gọi nhỏ, đối với ta hãy tôn trọng một chút. Vị thiếu nữ này, đương nhiên đó là Sở Hy. Trần Vương Điện Hạ hình như có chút men say. Nằm nhoài trên mặt bàn cười lên ha ha. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Đã từng chỉ biết là đi theo sau lưng ta khóc hô hào muốn ăn đường nước mũi nhỏ chúng. Thế mà cũng đã trở thành sở quốc cảnh nội hùng bá một phương Ngũ Gia Thất Tông tông chủ. Thật sự là tuế nguyệt như thoi đưa. Thương Hải Tăng Điền a, ngàn năm. Quá nhiều thời gian, quá nhiều cải biến. Trần Vương Điện Hạ ánh mắt lộ ra một tia sầu não. Đế Vô Ngôn vẫn như cũ nhắm mắt tụng niệm kinh văn. Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên vẻ đau thương. Không bao lâu, Sở Hy lấy lại tinh thần. đối với Trần Vương Điện Hạ nói ra, bắt lấy 3 cái cửu U Ma Cung dư nghiệt, trong đó 2 cái là Thái Ất Đạo quả cảnh giới, hẳn là Sở Quốc 27 Tông Bạch Cốt Tông trưởng lão. Một cái khác là nữ tử. Lâm Bạch nói người này là cửu U Ma Cung 108 vị công tử cấp võ giả một trong. Ở trong cửu U Ma Cung xưng hô nàng là huyết linh công tử. 3 người này ở trong cửu U Ma Cung tất nhiên đều không phải là nhân vật tầm thường. Người đem bọn hắn mang về Sở Quốc lại là một cái công lớn. 3 người này trước mắt đã bị Thiên Thủy Tông khống chế được. Người thời điểm ra đi, tiếp tục cùng một chỗ mang đi ha. Nói xong, Sở Hy lại liếc mắt nhìn Đế Vô Ngôn. Không nói gì nói. Quay người liền đi. Trần Vương Điện Hạ nhìn xem Sở Hy đi xa bóng lưng. Khóe miệng lướt lên một nụ cười khổ. Cũng không có ngăn lại hắn. Ta phải đi. Đại khái là ngày mai. Trần Vương Điện Hạ đối với Đế Vô Ngôn nói ra. Đế Vô Ngôn vẫn như cũ mặc kệ không hỏi. Trần Vương Điện Hạ hỏi một câu. Người muốn tới đưa ta sao? Tựa như năm đó ta đi đất phong thời điểm như thế. Đế Vô Ngôn không nói gì. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu. Một mình ngồi ở bên người Đế Vô Ngôn. Uống vào rượu buồn. Trong con mắt của hắn. Đều là bi thương và cô đơn. Thiên Thủy Tông. Minh Nguyệt Đảo. Trải qua nhiều ngày tu dưỡng. Tông môn lại đưa tới rất nhiều đan dược chữa thương. Để Lâm Bạch thương thế nhanh chóng khép lại. Một ngày này, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng 4 người đến nhà bái phỏng. Chư vị đến nhà, là đến cáo từ sao? Lâm Bạch cười híp mắt nhìn xem 4 người. Đại khái cũng đã đoán được bọn hắn ý đồ đến. Nguyên bản tại nửa tháng trước, bọn hắn liền nên rời đi Thiên Thủy Tông. Riêng phần mình trở về tông môn cùng gia tộc, nhưng lại bởi vì cửu U Ma Cung một chuyện. Không thể không trì hoãn xuống tới. Bây giờ cửu U Ma Cung dư nghiệt đã bắt lấy. Còn lại, đều đã chết rồi. Bọn hắn tự nhiên muốn rời đi tông môn. Trần Ngư Lạc gật đầu nói. Trưởng lão nói. Ngày mai đi. Dịch Tùng nói ra. Không sai biệt lắm. Tông môn bên kia đã 5 lần 7 lượt truyền tin đến đây. Nếu là chúng ta không quay lại đi. Chỉ sợ Thiên Tiên Tông liền phải điều động cường giả đến Thiên Thủy Tông đòi người. Hoàng Tình Vân, che miệng cười một tiếng. Thủy Mặc Đan trong tay bưng lấy một viên linh quả ăn như gió cuốn. Dịch Tùng nói ra, chúng ta hôm nay đến đây. Một là đến đây chào từ biệt. Hai là tới nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Nhắc nhở ta cái gì? Dịch Tùng nói ra, Thiên Địa Môn khiêu chiến Thiên Thủy Tông. Tại sau 3 tháng luận võ luận đạo, bây giờ tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có đã hơn 2 tháng. Tiếp qua không lâu, người liền muốn tiến về Thiên Địa Môn. Chúng ta tới nhắc nhở ngươi một câu. Người chuyến này, cửu tử nhất sinh, Trần Ngư Lạc nói thẳng nói ra. Có thể không đi, liền không đi, Lâm Bạch cười khổ nói. Làm sao mà biết là cửu tử nhất sinh đâu. Đã đáp ứng, nói không đến liền không đi. Cái kia truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười sao? Trần Ngư Lạc nói ra. Người ta trò cười 2 câu thì thế nào? Dù sao cũng so ném đi mạng nhỏ muốn tốt a. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Các ngươi có mấy người cứ như vậy xem thường ta? Cho là ta nhất định sẽ chết tại Thiên Địa Môn. Dịch Tùng khẽ cười nói. Lâm huynh, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong. Có thể thắng người của ngươi. Toàn bộ Sở Quốc đều không có một tay số lượng. Thế nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch. Thiên Địa Môn đây là bày xuống hồng môn yến. Chỉ cần ngươi đi. Mặc kệ luận võ luận đạo thắng bại như thế nào. Bọn hắn cũng sẽ không thả ngươi rời đi Thiên Địa Môn. Bọn hắn biết tìm rất nhiều lấy cớ. Đưa ngươi diệt sát. Năm đó Lý Lăng Thiên. Không phải liền là dạng này ở trong Thiên Địa Môn ném đi mạng nhỏ sao? Dịch Tùng nhấc lên Lý Lăng Thiên, để Lâm Bạch hít sâu một hơi, chân mày hơi nhíu lại, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên, hết chương.